nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268. Chương 268. Long Hổ Sơn đại tiểu thư. Xem ra này tiểu đạo cô thân phận tựa hồ không đơn giản nha. Charlie đưa tay ra mời chân sau, theo bản năng gãi gãi cằm của chính mình, ám thiện nghĩ, có thể làm cho Hoa Quốc chuyên môn phái ra hai cái âm dương sư cao thủ. Ngàn dặm xa xôi lẻn vào Hoa Quốc, từ cao thủ như mây hoa hạ đạo ra hiệp hội, chuyên môn đem cái này tiểu đạo cô cho kiếp đi ra. Tiểu đạo cô hoặc là bản thân thì có cái gì không hề tầm thường đặc thù giá trị. Hoặc là chính là thân phận của nàng, nhường Hoa Quốc âm dương sư cảm thấy có rất lớn giá trị lợi dụng. Nghĩ tới đây, Charlie đã quyết định muốn xuất thủ cứu giúp, bởi vì nếu như tiểu đạo cô thân phận ở Hoa Hạ đạo gia hiệp hội không phải bình thường, cái kia nàng rất có thể biết Du Yêu tin tức, cho dù bản thân nàng không biết, cái kia lấy thân phận của nàng, phòng trừng cũng rất dễ dàng giúp Charlie hỏi thăm được. Nếu như tiểu đạo cô chỉ là phổ thông thân phận, bản thân có cái gì đặc thù giá trị nhường âm dương sư thèm nhỏ dãi, cái kia đối với Charlie mà nói, coi như là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Tuy rằng đây là cái thế giới song song, nơi này Hoa Quốc không phải là mình Hoa Quốc, thế nhưng như thế tên, như thế lịch sử, vẫn là sẽ làm hắn có rất mạnh tán đồng cảm giác. Lại nói, đối với hắn mà nói, cũng chính là tiện tay sự tình, nhưng mà, thật sự coi hắn chuẩn bị hai cái lấy mạng chú trực tiếp ném qua thời điểm. Đột nhiên đuôi ngừng một chút, bởi vì hắn chú ý tới, cái kia nằm trên đất không nhúc nhích tiểu đạo cô, mới vừa con mắt lặng lẽ lộ ra một cái may, hiển nhiên đã thức tỉnh, chỉ là vì không bị phát hiện đang giả bộ bất tỉnh thôi. Tại sao lại như vậy? Ta vì sao lại ở đây? Cái kia hai cái là người nào? Thấy thế nào thật giống Hoa Quốc âm dương sư a? Trương Hiểu Giao híp mắt lại, nhìn về phía trước cách đó không xa, cầm âm dương sư đặc hữu phù, chính đang triển khai âm dương thuật hai trung niên Âu phục nam. Trong lòng tức là mê man lại là sợ sệt, nàng gọi Trương Hiểu Giao, chính là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, cũng chính là bây giờ Hoa Hạ đạo gia hiệp hội hội trưởng con gái. Bởi vì khi còn bé đặc biệt thích xem tivi, thường thường bị tivi miêu tả nơi phồn hoa hấp dẫn. Vì lẽ đó vừa mới thành niên, liền năn nỉ phụ thân mang chính mình xuống núi, đi tới phồn hoa đế đô, gia nhập Hoa Hạ đạo gia hiệp hội. Có điều bởi nàng pháp thuật không tinh, đương nhiên khả năng càng to lớn hơn nguyên nhân là bởi vì phụ thân hắn sợ nàng gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó cũng không có làm cho nàng gia nhập một đường, mà là ẩn giấu thân phận trở thành hiệp hội bên trong. Công tác dễ dàng nhất nước ngoài phù thủy nhập cảnh chỗ ghi danh một tên đăng ký viên. Mà ngay ở ngày hôm qua, nàng chịu đến vẫn thầm mến Mao Sơn phái đại sư huynh mời. Đi một gia pháp quốc phòng ăn cùng đi ăn tối, không nghĩ tới bữa tối ăn được một nửa, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Các loại khi tỉnh lại, mình đã nằm ở này không biết là nơi nào địa phương quỷ quái. Cẩn thận từng ly từng tí một giơ lên tay phải, Trương Hiểu Giao muốn từ chính mình trong nạp giới lấy ra kim tiền kiếm. Sau đó nghĩ biện pháp triển khai xúc địa thành thốn trước tiên thoát đi nơi này. Cái kia hai trung niên âm dương sư vừa nhìn liền tu vi không thấp. Nàng cũng không dám cùng đối phương chính diện mới vừa. Chờ nàng trốn về hiệp hội, đến thời điểm tìm tới thủ một sư huynh, mang lên 10 cái 8 cái Long Hổ Sơn sư huynh đệ. Lại đến dùng thiên lôi đánh chết này hai cái dám bắt cóc chính mình khốn kiếp âm dương sư. Nhưng là, các loại nàng nhìn thấy chính mình trắng nõn nà tiểu non tay thời điểm, nhưng là có chút khóc không ra nước mắt, bởi vì nguyên bản đeo ở nàng trên tay phải nạp giới, hiển nhiên cũng sớm đã bị hai vị kia âm dương sư lấy đi. Trong nạp giới không chỉ có nàng thi pháp chuẩn bị kim tiền kiếm, còn có cha nàng cho nàng chuyên môn luyện chế các loại bảo mệnh pháp khí. Không còn nạp giới, đừng nói xúc địa thành thốn, chính là đơn giản nhất đạo thuật nàng đều rất khó triển khai ra. Mà nhất làm cho nàng hối hận là, vì cùng Mao Sơn đại sư huynh hẹn hò, nàng còn chuyên môn cởi cái này Long Hổ Sơn thượng đẳng pháp bảo. Bảy màu phi hành pháp bào, đổi thân một thân đẹp đẽ thế nhưng chẳng có tác dụng gì có kiểu Tây phương màu đỏ giả phục. Sớm biết liền nghe phụ thân, cố gắng luyện tập tay không thi pháp, hiện tại chỉ có thể liều so vận khí. Trương Hiểu Giao hiện ở trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết sẽ có ngày hôm nay nguy hiểm, nàng liền nên cố gắng tu hành, nếu như có thể như thủ một sư huynh như vậy. Làm đến không có kiếm gỗ đào, kim tiền kiếm cũng có thể thi pháp. Hiện tại cho dù không có nạp giới, nàng cũng có thể trực tiếp tay không triển khai xúc địa thành thốn, chạy khỏi nơi này, có thể ở trên thế giới này không có hối hận thuốc có thể ăn. Cho nên nàng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một động đậy thân thể, gắng đạt tới ở không bị cái kia hai cái âm dương sư phát hiện tình huống. Chuyển đến bên cạnh cái kia cách nàng không phải rất xa rừng cây nhỏ. Sau đó lặng lẽ đào tẩu, làm Long Hổ Sơn đại thiên sư, Hoa Hạ hiệp hội hội trưởng con gái. Trương Hiểu Giao biết mình nếu như bị âm dương sư bắt đi sau, kết cục tuyệt đối sẽ không dễ chịu, hơn nữa còn sẽ vì cha nàng mang đến phiền phức rất lớn. Ba ca, chạy đi đâu? Hai cái âm dương sư hiển nhiên cũng không phải cái gì qua loa bất cẩn người. Trương Hiểu Giao mới vừa chuyển cách tại chỗ không tới 1 mét. Lập tức liền bị phát hiện. Trưởng ngâm lôi. Trương Hiểu Giao thấy mình tỉ mỉ bày ra chạy trốn hành động bị phát hiện, biết không tốt, lập tức đứng dậy cắn phá tay trái ngón tay cái. Quay về lòng bàn tay phải vạch một cái, lấy tinh huyết của chính mình vì là môi giới. Triển khai bây giờ nàng duy nhất một cái không cần kim tiền kiếm là có thể sử dụng tới Long Hổ Sơn bí truyền đạo thuật trưởng tâm lôi. Chỉ thấy một tia sét từ Trương Hiểu Giao lòng bàn tay phải bắn ra, thẳng tắp bắn về phía đối diện hai cái âm dương sư. Âm dương thuật kết giới. Hai tên âm dương sư không phải là cái gì gà mờ, có thể bị phái tới Hoa Quốc chấp hành trọng yếu như vậy bắt cóc nhiệm vụ. Thực lực đương nhiên là không thể nghi ngờ. Làm bọn họ nhìn thấy Trương Hiểu Giao cắn phá ngón tay, cũng đã đoán được đối phương muốn triển khai đạo thuật nào. Nhanh chóng lấy ra một tấm màu trắng phù, đọc thần chú, sớm ở trước mặt mình bày xuống một cái phòng ngự kết giới. Trương Hiểu Giao pháp lực vốn là không cao, trong tay vẫn không có kim tiền kiếm cùng kiếm gỗ đào. Chỉ dựa vào tinh huyết triển khai trưởng tâm lôi, nếu như hai cái âm dương sư hoàn toàn không có phòng ngự, còn có thể điện ngất đối phương, có thể có chấm dứt thực phòng ngự kết giới. Kết quả kia đương nhiên là không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Mắt thấy trưởng tâm lôi vô hiệu, Trương Hiểu Giao sắc mặt trắng nhợt, lập tức xoay người nhấc lên lễ phục váy, chạy đi liền hướng đỉnh núi rừng cây nhỏ chạy đi, hy vọng mượn rừng cây nhỏ cây cối cùng hiện tại bóng đêm tăm tối đào tẩu. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực nhưng rất tàn khốc. Chỉ thấy hai cái âm dương sư thấy Trương Hiểu Giao chạy hướng về rừng cây nhỏ, trên mặt cũng không có một tia căng thẳng, phản mà đối diện như thế, khóe miệng đồng thời lộ ra cười nhạo vẻ mặt. Một cái trong đó âm dương sư không chút hoang mang lấy ra một tấm bùa, quay về Trương Hiểu Giao bóng lưng chỉ tay nói: âm dương thuật định thân. Chỉ thấy cái kia màu trắng phù nhất thời hóa thành một tia sáng trắng, tinh chuẩn trúng mục tiêu Trương Hiểu Giao, sau đó kề sát ở nàng vai ngọc lên. Làm màu trắng phù kề sát ở Trương Hiểu Giao trên lưng trong nháy mắt, nàng liền phảng phất chúng phù thủy hóa đá chú như thế, không nhúc nhích địch ở tại chỗ, cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Trương Hiểu Giao cảm thụ một hồi chính mình cứng ngắc phảng phất phiến đá như thế thân thể, trên mặt nhất thời lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Lần này thật là muốn barbecue. Mà ngay ở hai cái âm dương sư cười chuẩn bị tiến lên đem Trương Hiểu Giao mang về thời điểm. Một cái lười biếng âm thanh. Đột nhiên từ cách Trương Hiểu Giao vẫn chưa tới xa 2 mét rừng cây nhỏ truyền ra. Bô bô ầm ĩ cái gì thế? Không cần ngủ sao? Ở này vùng hoang dã ngủ một giấc, còn có thể gặp phải đánh nhau. Thực sự là thấy quỷ. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.